Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trừng phạt ác y. Chớp mắt bại địch, thiếu nợ, Hứa Dương nghe tiếng quay đầu, lại nhìn thấy mấy người bước nhanh đi vào trong nội viện. Các ngươi là ai? Hứa Dương lạnh lùng hỏi, loại này không trải qua cho phép, tự xông vào nhà dân cách làm, để hắn có chút không thoải mái. Cầm đầu một người trung niên nam tử, thưa thớt lông mày dưới, một đôi mắt tam giác lóe tinh quang, hai phiết rear chuột nhoáng một cái rung động, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay vân vê, hiển nhiên một cái trồn thành tinh. Nhìn phục sức, trung niên nam tử này làm dược sư cách ăn mặc, chỉ bất quá quang minh lẫm liệt trắng thuần dược sư bào mặc trên người hắn, ít nhiều có chút mạt khỉ mà quan ý tứ. Ca, hắn liền là tế dân tiệm thuốc trưởng quỹ, Mã Dược Sư. Hứa Dư thấp giọng nói, giật giật Hứa Dương góc áo, đồng thời tiến ra đón, sợ hãi xưng hô nói, Mã lão bản, người tốt, chấm ngoặc kép, ta tốt, ta ngược lại thật ra rất tốt a, chỉ bất quá có ít người luôn thiếu nợ không trả, ta cũng có chút không xong. Mã lão bản vân vê rear chuột, cười lạnh một tiếng nói. Hứa Dư cúi đầu, thanh âm giống như con muỗi hừ hừ. Mã lão bản, ca ca ta mới vừa trở lại, người nhìn, có phải hay không có thể rộng chút thời gian? Chỉ cần một tháng, ta Hứa thị gia tộc thi đấu qua đi, ca của ta chỉ cần có thể trở về gia tộc, liền có thể còn lên người nợ nần. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn xem một trận chua xót. Chết đi Hứa Dương bọn họ nhu nhược. Để cái này 10 tuổi tiểu nữ hài mọi chuyện đều muốn xuất đầu lộ diện. Thụ bao lớn khổ sở. Mã lão bản hừ một tiếng nói ra. Gia tộc thi đấu. Hừ, làm sao ngươi biết, người phế vật kia ca ca nhất định có thể đạt được Hứa gia tán thành. Trở về gia tộc, hơn nữa lúc ấy ngươi mua hỏa luân linh đan thời điểm. Nói rõ lãi mẹ đẻ lãi con. Sau một tháng, coi như không chỉ 50 tấn báo tệ mức. Đằng sau vài cái hán tử nhao nhao nói ra. Đúng đấy, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, trả không nổi. Vậy cái này tòa nhà đến gán nợ. Nói đúng, ba cái hán tử ngươi một câu ta một câu chỗ cổ vũ. Nhìn xem Hứa Dư giống như một đóa trong gió lạnh tiểu bạch tiêu vào run lẩy bẩy. Hứa Dương kìm nén không được. Đi lên trước hai bước. Lạnh lùng nói ra, bốn cái đại lão ra. Khi dễ một cái nữ đồng, đây là cái đạo lý gì? Mã lão bản, có chuyện gì? Hướng ta tới. Mã lão bản một đôi mắt tam giác bên trong lộ ra ngạc nhiên quang mang. Cái này hèn yếu phế vật, lúc nào có dũng khí đứng ra? Không bằng hắn cũng sẽ không do dự. Cười hắc hắc nói, Hứa công tử, người có thể đứng ra đến tốt nhất. Nói cho ngươi, nửa tháng trước. Ta dùng 50 tấn báo tệ giá ưu đãi, bán cho muội muội của ngươi một viên nhị phẩm đặc thù linh đan Hỏa Luân linh đan. Lúc trước muội muội của ngươi không có tiền, bắt các ngươi cái này tổ phòng làm đảm bảo, ta mới cố mà làm, bán cho nàng, bây giờ ta muốn thu nợ, ngươi xem đó mà làm, là cho tiền đâu, vẫn là cho khế nhà. Hứa Dương cười lạnh, lật bàn tay một cái, đã bưng ra đến một viên vàng óng đan dược. Đây chính là ngươi nói Hỏa Luân linh đan. Đơn giản buồn cười. Đây rõ ràng là một viên luyện hỏng tôi thể hoàn, chỉ bất quá tăng thêm chút hương liệu, ngụy trang đan hương. Cũng dám man thiên quá hải. Mã lão bản, ngươi tế dân tiệm thuốc ngược lại là khai tốt cửa hàng, thế mà khô loại này theo thứ tự hàng nhái hoạt động. Mã lão bản trong mắt lóe lên kinh nghi. Rất kỳ quái cái này Hứa Dương, có thể nào một chút khám phá cái này mai Hỏa Luân linh đan bên trong kỳ quặc. Bất quá bây giờ lúc này, tuyệt đối không thể thừa nhận. Hắn cứng lên cổ nói ra, thời gian qua đi bán nguyệt, ngươi tùy ý xuất ra một viên phế đan, liền muốn mạo xưng chống đỡ ta bán đi Hỏa Luân linh đan a? Lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng là ngươi sớm đã nuốt linh dược, lại cầm phế đan đến xấu thanh danh của ta. Hôm nay ta Mã Phúc toàn bộ đem lời đặt xuống chỗ này. Ngươi nếu không bồi ta một viên Hỏa Luân linh đan, tự ngoan ngoãn cầm 50 mai tấn báo tệ ra trả nợ. Nếu không, ta đòi mạng ngươi. Hứa Dương ánh mắt hướng Mã lão bản sau lưng quét qua. Hắn mang tới vài cái tráng hán. Tuổi tác hơn phân nửa đều tại 3-40 tuổi. Trên cơ bản đều là huyền đồ trung hậu kỳ tu vi. Cấp bậc thấp tu huyền. Trọng yếu nhất chính là vật chất cơ sở. Không có sung túc ăn bổ. Linh dược. Muốn đột phá cảnh giới là rất khó. Đương nhiên cũng không bài trừ tư chất tuyệt cường. Ngộ tính vô cùng cao minh quỷ tài. Không có những này điều kiện vật chất. Vẫn như cũ có thể đột phá. Hiển nhiên. Cái này mấy người đại hán cũng không thuộc về tư chất cường hãn loại hình. Người giới trung niên còn không có đột phá. Đời này cũng không có trông cậy vào. Lâm Uyên trong thành, như loại này không có đạt tới huyền sĩ không ít người. Phần lớn người trung thực bản phận, đi làm việc tốn sức sống tạm, cũng không ít người. Lưu lạc làm du côn lưu manh, kêu gọi nhau tập họp thành đàn, ức hiếp lương thiện. Chỉ bằng cái này mấy khối phế liệu. Hứa Dương lạnh lùng đảo qua, khinh thường nói, người có thể thử nhìn một chút. Thế giới này, nói trắng ra vẫn là nắm đấm lớn mới là đạo lý. Giống như Hứa Dương có huyền sĩ tu vi, cái này Mã lão bản cũng sẽ không ức hiếp đến hắn huynh muội trên đầu. Càng đừng đề cập mang theo vài cái tu huyền không thành du côn đến gây chuyện. Mã lão bản khẽ nói, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, cũng làm cho ngươi lớn lối. Hảo hảo, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Ra lệnh một tiếng, vài cái du côn nhao nhao rút ra gậy sắt khảm đao loại hình khí giới. Phát một tiếng hô, đồng loạt xúm lại, Hứa Dư khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hô, dừng tay, chấm ngoặc kép, đáng tiếc người nàng hẹp hòi yếu. Căn bản bất lực ngăn cản đám này ác ôn. Xong, chấm ngoặc kép, Hứa Dư khổ sở chỗ nhắm mắt lại. Trong óc nàng đã xuất hiện Hứa Dương bị đánh đến mình đầy thương tích dáng vẻ. Bất quá duy nhất làm nàng yên tâm là, nơi này dù sao cũng là Lâm Uyên trong thành. Dùng tế dân tiệm thuốc thế lực, còn không dám giết người lấy mạng. Hứa Dương nhiều nhất là ăn một bữa da thịt nỗi khổ. Bành, bành, bành. Vài tiếng kịch liệt tiếng va đập truyền đến, sau đó là côn bổng đánh nhân thể trầm đục, tiếp theo là phá bao tải rơi xuống đất phù phù âm thanh. Hứa Dư lấy hết dũng khí, một bên mở to mắt, một bên xông đi lên. Hô, không cần đánh nữa, không muốn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hứa Dư dừng bước, nhịn không được dụi dụi con mắt. Trong dự đoán Hứa Dương bị ra sức đánh tình cảnh chưa từng xuất hiện. Tương phản, ba cái kia du côn lại hữu khí vô lực nằm xuống đất. Từng cái miệng méo mắt lác, trong đó hai người thậm chí cánh tay còn xoay thành không thể tưởng tượng góc độ. Hiển nhiên đã bẻ gãy. Hứa Dương tay cầm một cây gậy sắt, chống đỡ Mã lão bản cổ họng, lạnh lùng đứng thẳng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tha, tha mạng. Mã lão bản thanh âm rung động, sắc mặt trắng bệch. Hai chân run rẩy, vừa rồi một màn kia để hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đối mặt ba cái đánh đã quen đỡ huyền đồ trung hậu kỳ du côn. Hứa Dương hai cái hô hấp ở giữa, đoạt côn bại địch, động tác một mạch mà thành. Nơi nào còn có trước kia hèn mọn khiếp nhược phế vật thiếu ra cái bóng. Người này không thể giết. Hứa Dương biết rõ, tại cái này thời đại hoàng kim, cường giả vi tôn. Tại cường giả thống trị trong thành sinh hoạt, liền muốn tuân theo cường giả quyết định quy củ. Lâm Uyên thành người mạnh nhất là ai? Không hề nghi ngờ, Lâm Uyên quân, Lê Châu Bình, huyền quân cấp bậc thực lực, tuyệt đối có thể xưng một phương hào cường. Hắn quyết định trong đó một quy củ chính là, không được tùy ý giết người. Nếu như là tam đại gia tộc gia chủ thân phận, giết một hai người, cũng không thể coi là cái gì. Có thể Hứa Dương hiện nay thực lực nhỏ yếu, thân phận thấp, tùy tiện giết Mã Dược Sư, chỉ làm cho hắn cùng Hứa Dư mang đến phiền phức. Bất quá, chết có thể miễn, tội phải bị, người dùng thuốc giả lừa bịp muội muội ta, người có nhận biết hay không? Hứa Dương mỗi nói một chữ, gậy sắt lực đạo tự trọng một phần, chống đỡ Mã lão bản yết hầu. để hắn gần như không thể hô hấp. Một chương sẹo mụn mặt gần như thành màu tương, chỉ có thể liên tục gật đầu biểu thị nhận tội. Hứa Dương buông lỏng gậy sắt, mệnh Mã lão bản lật ra giấy nợ, tự tay xé bỏ. Viên này hỏa luân linh đan, liền để chính ngươi hưởng dụng đi. Hứa Dương cười lạnh, tại Mã lão bản xem ra giống như ác ma. Hắn tay trái bóp Mã lão bản hàm dưới, tay phải cong ngón búng ra, vàng óng đan dược liền bắn vào Mã lão bản trong cổ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mã lão bản sắc mặt xanh lét. Tại thoát ly Hứa Dương, ma chảo, về sau, hắn thân eo cong thành con tôm, liều mạng ho khan, muốn đem kia hoàn đan dược ho ra đến, có thể cái này phế đan vào miệng tan đi, chỗ nào nhả ra. Mã lão bản chỉ cảm thấy miệng yết hầu phát khổ, ngực bụng đau nhức như đau xoắn. Cái khác ba tên du côn, Hứa Dương cũng không có buông tha, cầm trong tay gậy sắt, một gậy một người, theo thứ tự đập nát bọn hắn tinh hải. Làm nhiều việc ác, làm hại trong thôn, lần này coi như cho các ngươi một bài học. Hứa Dương lạnh lùng nói, những người này không đáng đến trên người hắn, hắn cũng không hội xen vào việc của người khác. Dù sao lại người này quá nhiều, ba người mặt xám như cho, bị phế sạch tinh hải, bọn hắn nguyên khí đại thương, đều biến thành phế nhân, liền người bình thường thể chất cũng không bằng. Còn không mau cút đi. Hứa Dương lạnh giọng quát. Mã lão bản đi đầu đào tẩu. Ba người khác cũng lộn nhào rời đi. Ca, chấm ngoặc kép. Hứa Dư mấy bước chạy tới, bắt lấy Hứa Dương cánh tay, từ trên xuống dưới quan sát một lần. Ngươi cảm giác thế nào? Có bị thương hay không? Hứa Dương mỉm cười, sờ lên Hứa Dư bẩn thỉu tóc. Ta, ca không có việc gì. Kia mấy khối phế liệu còn không gây thương tổn được ta. Hứa Dư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Hứa Dương rắn chắc cánh tay nói. Ca, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Đây chính là mấy cái huyền đồ trung hậu kỳ bại hoại, lại bị ngươi lập tức đánh bại. Hứa Dương sờ đầu một cái. Cái này xác thực không tốt giải thích, chỉ có thể miễn cưỡng nói ra. Ca, cũng không biết vì cái gì, tại cự mãng dãy núi nuốt ăn một gốc linh thảo, khí lực tựu lớn hơn rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng loại thuyết pháp này đến qua loa tác trách. Hứa Dư kinh hỉ nói, là ca ca đụng vào cơ duyên. Hứa Dư dù sao tiểu hài tâm tính, tại nguy hiểm trôi qua về sau, tựu nhún nhảy một cái chỗ đi nấu nước nấu cháo. Mà Hứa Dương nhìn xem trên đất ba cây gậy sắt, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, lâm vào suy tư. Hiện tại hắn đã là tiểu muội Hứa Dư duy nhất bảo hộ người, nhất định phải chịu trách nhiệm, hảo hảo suy nghĩ tình cảnh hiện tại. Hứa Dương chậm rãi dùng gậy sắt trên mặt đất đồng ý. Hắn trước viết Hỏa Vân Đạo Trường 4 chữ, ở một bên lại viết Hứa Thị. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại đem Kỳ Môn Đạo Trường thêm đi lên, muốn tại Lâm Uyên Thành chỗ dựa. Đây là ba cái không vòng qua được đi nan đề. Hỏa Vân Đạo Trường, tự không cần phải nói, liền huyền sĩ người dẫn đạo đều bị giết chết một cái, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lư Trác, Ngụy Hạo Sơn hai người, tại Hỏa Vân Tràng chủ trước mặt vì từ chối trách nhiệm, tất nhiên sẽ đến tìm chính mình phiền phức. Đến mức Kỳ Môn Đạo Trường, cũng là Hứa Dương đột nhiên nhớ tới một cái phiền toái. Phải biết Kỳ Môn Đạo Trường một chi khổ tu đội toàn diệt, đây đối với một nhà đạo trường mà nói, đâu chỉ một trận địa chấn, đối danh dự là một cái đả kích thật lớn, làm khổ tu trong đội một cái duy nhất chạy thoát ngoại nhân. Kỳ Môn môn chủ làm sao có thể sẽ không bắt lấy cái này chỗ để đột phá hiểu tương tình. Dạng này tự tránh không được cuốn vào hai đại đạo trường tranh đấu vòng xoáy bên trong. Dùng Hứa Dương thực lực hôm nay, đơn giản liền sẽ thịt nát xương tan. Hứa Thị gia tộc, chẳng những không đáng giá dựa vào, ngược lại là một cái khác phiền phức. Hứa Dương một mực đang nghĩ, bằng cỗ thân thể này Hứa Thị con em thân phận, kia Mã lão bản làm sao lại dám mang theo vài cái huyền đồ du côn đánh tới cửa. Cho dù hắn đã bị Hứa Thị gia tộc xa lánh vắng vẻ, cũng không nên là một cái phàm dược cửa hàng ông chủ có thể động. Giải thích duy nhất chính là, Mã lão bản là bị xui khiến. Phía sau một người khác hoàn toàn. Mà lại người chủ sử này. Rất có thể liền đến tự Hứa trong nhà bộ. Hứa Dương gãi đầu một cái. Cười khổ một tiếng. Hiện tại thực lực của ta vẫn là quá yếu. Ta phải nắm chặt thời gian. Bằng vào trong trí nhớ đủ loại diệu pháp. Đến mau chóng tăng cường thực lực. Hứa Dương nắm chặt song quyền. Quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.